không rời xa nhé em. Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình. Đánh thức vội chi hỡi em, ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em. Để vòng tay anh che chở em ngày đêm, chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Gió ru em đêm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này, anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Nhé em, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình. Đánh thức vội chi hỡi em, ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em. Để vòng tay anh che chở em ngày đêm, chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Rời xa nhé em, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên, để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình. Đánh thức vội chi hỡi em, ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em. Để vòng tay anh che chở em ngày đêm, chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Phất phơ lên đồi cao cao em kết tặng anh tiếng cười. Vút từng ngày vui ngỡ không xa rời, nhưng sao một hôm không thấy em. Anh lên đồi kia tìm em ngẩn chân trời, cao cao nhỏ bé buồn hiu trắng cười. Anh lâu nhìn mây hỡi mây cao vời, mây cho muôn dặm xa có thấy em. Còn nhớ không những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa, nhớ không em tiếng anh kêu những khi mưa về, chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười. cười theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em, chú bé con ngắm trăng cùng em. Nhớ không em, nhìn anh xa với bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt nó xa buồn tê. Anh lên đồi kia tìm em ngẩn ngơ chân trời. Cao cao nhỏ bé buồn hiu trắng cười. Anh lâu nhìn mây hỡi mây cao vời. Mây trôi muôn dặm xa có thấy em. Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa. Nhớ không em tiếng anh kêu những khi mưa về. Chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo diều bay xa. Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em. Nhớ không em nhìn anh xa với bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt nó xa buồn tê. Ngày mai nếu có lúc mình thấy nhau, mong rằng em sẽ vẫn còn nhớ nhau. Anh cầu mong hàng ngày trong giấc mơ gặp lại cô bé xưa, nụ cười tươi trẻ thơ. Còn nhớ không em những dấu yêu tuổi thơ ngày xưa. Nhớ không em tiếng nghe kêu những khi mưa về. Chạy theo em trên con đường đê trong veo những tiếng cười theo mây theo giây phút cao. Nhớ không em chú bé con ngắm trăng cùng em. Nhớ không em nhìn anh xa với bao mơ mộng. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt nó xa buồn tình. Cao cao lâu nay không gặp em, ánh mắt nó anh mắt nó là sao ạ? Buồn quá à? Buồn quá thì mọi người hát cùng với Tùng câu cuối nha. Ánh mắt nó sao buồn tê. Người yêu dấu ơi, này người yêu dấu ơi, em đã nghe gì trong tiếng sao? Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như ngàn năm cổ tích. Biển diêu em, vẫn mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Chỉ chi với ánh mắt hoặc nụ cười, cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn. Ngày tháng sẽ mãi mãi là mộng đẹp. Nghe ngàn đợt sóng, thứ khát khao anh chờ mong. nghe trời dần xuống, được thấy em bên mình mãi mãi. Này, em đang nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng hào, em đẹp như ngàn năm cổ tích, như trăm năm sóng xô. Tìm trong giấc mơ đôi mình, giờ chờ. dặm rừng xa, thương em trên đời mời chờ thương em. Dẫu mà năm tháng con vợi còn xa, thương em ngóng đợi anh lâu chưa về. Rồi một hôm thôi không thấy nhau, giang thư tay em mang nỗi đau, nỡ sao đành người ơi không thương lấy nhau. À ơi, thương em thương cả lối về, thương em câu hứa câu thề, thương em mấy núi cùng treo, mấy sông cùng lội, mấy đèo cùng qua. Thương em anh chỉ tan bờ, thương em anh ngóng anh chờ, ai đem con sáo sang sông để ai ở lại đau lòng người ơi. Ngày biệt ly thương cho bên đợi người đi, thương ôi chữ tình hoài cơm, thương thay con sáo số lơ. Dạ, vỗ tay lớn hơn, hú lớn hơn cho em sướng đi ạ. Một bài mới mà mọi người nghe cảm thấy hay, cảm thấy vỗ tay và hú như vậy, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi một hôm thôi không thấy nhau, dòng thư tay em mang nỗi đau, đỡ sao đành người ơi không thương lấy nhau. À ơi, thương em thương cả lối về, thương em câu hứa câu thề, thương em mấy núi cùng treo, mấy sông cùng lội, mấy đèo cùng qua. Thương em anh chỉ tan, thương em anh ngóng anh chờ, ai đem con sáo sang sông để ai ở lại đau lòng người ơi. À ơi, thương em thương cả lối về, thương em câu hứa câu thề, thương em mấy núi cùng treo, mấy sông cùng lội, mấy đèo cũng qua. Thương em anh chỉ tình hoài cơm, thương thay con sớm. theo ta từng ngày, mãi nắm tay bước trên đường dài, đón nhau qua khó khăn, đời sẽ như đôi ta mơ ước. Nhân gian luôn đổi thay, tình chúng ta biết bao diệu kỳ. Bay đi trong ánh dương, dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ ly xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Vỗ tay thật đều cho dù nhạc đi mọi người. Đêm nay anh nhớ em, anh ước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, quên mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người sâu yêu có mơ về ai. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm, và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Ngày lại trôi mau, chỉ còn lại chúng ta, yêu dịu nhau vượt qua giông tố. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao có thể vỗ tay nhẹ nhẹ theo điệu nhạc được không mọi người? Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây răng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta với cuộc tình. Từng đêm hắt lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố lớn lên tay ngoan. Em sợ trời mưa gió, từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Đường vào tim em bao cơn sóng, đầy thuyền anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Dạ, vỗ tay lớn hơn đi ạ. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây răng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mơ buồn một mình, có khi cho ta với cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu